Bất diệt bá thể quyết, chương 1490, tam ti người tới. Góc truyện audio.com, Mộ Phong lẫn trong đám người, nhìn xem Tạ Thành trong tay thánh chỉ, tâm triệt để trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, hình bộ, đô sát viện cùng đại lý tự vậy mà liên hợp đến đây phụng chỉ bắt người. Mà lại hết lần này tới lần khác còn là vừa vặn tấn cấp đế sư Ninh Thiên Lộc. Ninh Thiên Lộc làm người, Mộ Phong là rõ ràng, nghĩ đến Thanh Liêm lỗi lạc, chưa hề tham ô bất luận cái gì một phần tiền. Hiện tại hình bộ, đô sát viện cùng đại lý tự vậy mà lấy lý do này người tới bắt. Căn bản chính là từ không sinh có, dù là Mộ Phong cảm thấy cái tội danh này căn bản chính là giả dối không có thật. Nhưng hắn cũng biết, ở đây không người có thể ngăn cản được, bởi vì ngũ đế cung hạ chỉ, ai nếu là ngăn cản, người đó chính là kháng chỉ, mà kháng chỉ kết quả, bình thường đều là rất thảm, làm sao lại như vậy, ngũ đế cung làm sao sẽ hạ đạt loại này ý chỉ. Vũ Loan khó có thể tin, Quý Anh Hào cười lạnh nói, văn nguyên các đại học sĩ, người nếu là muốn kháng chỉ. Vậy liền cứ việc xuất thủ, ta không ngăn trở ngươi, nhưng ta sẽ đem việc này chi tiết bẩm báo cho ngũ đế cung. Vũ Loan sắc mặt trắng bệch, nắm tay chắc chẽ nắm chặt, Ninh Thiên Lộc là hắn thân truyền đệ tử, ngày hôm nay càng là hắn cái này đệ tử tấn cấp đế sư ăn mừng thời gian. Vậy mà ra như thế một việc sự, hắn trong lòng biệt khuất có thể nghĩ, sư tôn, ngươi không cần lo lắng cho ta. Thanh giả tự thanh, ta liền cùng bọn họ đi một lần. Đúng sai ta nghĩ rất nhanh liền sẽ có kết luận. Ninh Thiên Lộc nhìn xem Vũ Loan lộ ra vẻ thống khổ. Mỉm cười, trên mặt tràn đầy thản nhiên. Mặc cho binh lính chung quanh đem tứ chi của hắn giam cầm. Ninh Thiên Lộc, ngươi ngược lại là hảo phách lực. Cái gọi là thanh giả tự thanh. Chọc giả tự chọc, ngươi cũng không phải thanh người. Mà là chọc người. Tả Đô Ngự Sử Yến Bắc cười lạnh liên tục nói. Các ngươi luôn miệng nói Ninh Đại Nhân là chọc người. Tham ô mồ hôi nước mắt nhân dân. Như vậy chứng cứ đâu? Chỉ bằng các ngươi há miệng. Cầm thánh chỉ liền dám cáo mượn oai hùng. Há không buồn cười. Mộ Phong vừa sải bước ra. Nhìn thẳng Quý Anh Hào. Yến Bắc cùng Tạ Thành ba người. Cao giọng nói. Ở đâu ra thằng nhãi danh. Dám ăn nói ngông cuồng. Yến Bắc không vui, đôi mắt đều trừng tròn xoe, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Tạ Thành cùng Quý Anh Hào hai người cũng là nhìn về phía Mộ Phong. Cái trước một mặt mê hoặc, cái sau thì là ánh mắt híp lại. Yến huynh, vị này cũng không phải bình thường tử đệ. Hắn là tân tấn Hàn Lâm học sĩ Mộ Phong, mà lại thiên phú cũng rất tốt. Theo nói lần trước đoạt được đoán thần bảng đứng đầu bảng đâu. Cũng coi là oanh động nhất thời. Quý Anh Hào âm dương quái khí nói. Ồ, nguyên lai ngươi chính là Mộ Phong a, khoảng thời gian này. Ngươi ở kinh thành ngược lại là rất nổi danh. Bất quá, ngươi chỉ là vãn bối mà thôi. Có tư cách gì xen vào? Cút đi, Yến Bắc không khách khí nói. Mộ Phong ở kinh thành danh khí cũng không nhỏ. Đầu tiên là liên lụy vào nhập lục bộ thị lang xét nhà án. Về sau lại là tại đoán thần tháp bên trong đoạt được đoán thần bảng đứng đầu bảng. Có thể nói đã nổi tiếng. Bất quá, đối với Yến Bắc, Tạ Thành bọn hắn đến nói. Kẻ này chung quy là tiểu bối mà thôi. Mộ Phong cũng không giận. Nhàn nhạt nói, xem ra Yến Đại Nhân là cầm không ra chứng cứ. Nhưng lại ngang ngược tới bắt người. Các ngươi đô sát phiền. Hình bộ cùng đại lý tự thật đúng là lợi hại. Nói ngươi có tội liền có tội, nói bắt người liền lấy người, đây chẳng phải là về sau hoàn toàn không có vương pháp sao? Lời ấy vừa ra, hiện trường đám người đều là động dung, từng cái thấp giọng nghị luận ầm ĩ, lần này tam pháp ti đều tới bắt người. Đích thật là không có chút nào chứng cứ, căn bản cũng không có để bọn hắn tin phục lý do thì tới lấy người. Cái này khiến mọi người tại đây trong lòng rất là nghi hoặc. Mà Mộ Phong cái này một lời nói, càng làm cho ở đây rất nhiều người đều cảm nhận được một cỗ mãnh liệt kinh dị. Tam pháp thì cái này một cách làm, đích thật là để đám người sinh ra cảm giác nguy cơ. không phân tốt xấu, liền chứng cứ đều không lấy ra liền lấy người. Về sau còn có vương pháp sao? Nhanh mồm nhanh miệng tiểu quỷ, ta là phụng chỉ bắt người. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn nói là Ngũ Đế cung làm loạn sao? Yến Bắc lạnh lùng nói. Mộ Phong cười nhạo nói. Ta cũng không có nói Ngũ Đế cung làm loạn. Đây chính là ngươi nói. Yến đại nhân thật đúng là lớn mật. Lời này nếu là truyền đến Ngũ Đế cung, năm vị bệ hạ không biết sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Yến Bắc sắc mặt triệt để thay đổi, trở nên trắng bệch, toàn thân bạo phát ra kinh khủng đế uy, đều đều trút xuống đến Mộ Phong trên người. Yến đại nhân không hổ là Tà Đô ngự sử, không có chứng cứ bắt người cũng coi như, hiện tại thẹn quá hóa giận đều muốn bắt đầu không phân tốt xấu bắt người rồi. Mộ Phong ánh mắt hơi khép, quát lạnh nói, ở đây rất nhiều người cũng đều là lòng đầy căm phẫn. Đối với Yến Bắc đủ loại cách làm rất là khó chịu. Quý Anh Hào cùng Tạ Thành thì là vội vàng ngăn cản Yến Bắc. Trong đó Quý Anh Hào trầm giọng nói, Yến đại nhân, kẻ này miệng lưỡi dẻo quẹo, đừng có bị hắn chỗ kích, lần này chúng ta nhiệm vụ cũng hoàn thành, đi thôi. Yến Bắc hít sâu một hơi, thu hồi mênh mông đế uy cùng cường đại khí tức, quay người liền đi. Quý Anh Hào thì là lạnh lùng nhìn Mộ Phong một chút, cùng Tạ Thành mang theo Ninh Thiên Lộc cùng đội ngũ rời đi Hàn Lâm Viện. Đợi đến tam pháp thì người sau khi rời đi, đến đây dự tiệc tân khách cũng không dám tiếp tục lưu tại nơi này. Nhao nhao cáo từ rời đi, một nháy mắt, Trung ương Đại Viện, lập tức trở nên quạnh quẽ yên tĩnh lại. Hai vị đại nhân, việc này nên lập tức bẩm báo thủ phụ đại nhân. Ninh đại nhân vừa tấn cấp đế sư liền bị bắt đi. Sợ lo sự tình không có đơn giản như vậy. Mộ Phong đi lên trước, đối với hai vị đại học sĩ nói. Đi, chúng ta hiện tại liền về nội các bẩm báo việc này. Vũ Loan lôi lệ phong hành, nói xong liền vội vàng rời đi. Mà Hướng Duệ thì là đối với Mộ Phong nói. Mộ Phong, hiện tại ngươi là Hàn Lâm Viện duy nhất Hàn Lâm học sĩ. Thiên Lộc một lát không về được, Hàn Lâm Viện liền giao cho ngươi đến Trấn An. Hướng đại nhân yên tâm, ta biết, Mộ Phong nghiêm túc nói. Vậy là tốt rồi, Hướng Duệ gật gật đầu, cũng là vội vàng rời đi. Rất nhanh, Trung ương Đại Viện chỉ còn lại Mộ Phong, Hạ Thường Tuyết cùng Hàn Lâm Viện biên soạn. Thư các sĩ đám người chân tay luống cuống đứng tại chỗ. Chư vị, lần này sự kiện hẳn là lục bộ nhằm vào chúng ta chỗ nghĩ ra được. Nếu chúng ta hiện tại bối rối luống cuống, vậy liền chính giữa lục bộ ý muốn. Hiện tại chúng ta nhất phải làm là hết thảy như cũ. Không thể tự loạn trận cước, để lục bộ có thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, thanh âm như lôi. Trung khí mười phần quát nói, nguyên bản hoang mang lo sợ đám người, bị cái này đạo hét âm thanh chấn động đến lỗ tai ông ông tác hưởng. Đều là bình tĩnh lại, bọn hắn ánh mắt lộ ra minh ngộ chi sắc, đa tạ Mộ đại nhân nhắc nhở, đám người nhao nhao hướng Mộ Phong thi lễ một cái, bắt đầu ngay ngắn trật tự thu thập Trung ương Đại Viện. Sau đó làm từng bước tiếp tục mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hạ Thường Tuyết đôi mắt đẹp nhìn xem Mộ Phong, trong lòng âm thầm bội phục Mộ Phong, có thể như thế nhanh ổn định người tâm. Mộ học sĩ, Ninh đại nhân hắn không có sao chứ? Hạ Thường Tuyết lo lắng hỏi. Trần Trung, Quý Xuân cũng đồng dạng là nhìn về phía Mộ Phong, cái sau dù sao cũng là Hàn Lâm học sĩ, là Hàn Lâm viện đầu. Hiện tại Ninh Thiên Lộc bị bắt đi, bọn hắn tự nhiên là lấy Mộ Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mộ Phong nhìn xem Trần Trung, Quý Xuân cùng Hạ Thường Tuyết ba người này đều là người hầu, thị giảng học sĩ, tại Hàn Lâm Viện địa vị gần với Hàn Lâm học sĩ. Là Hàn Lâm Viện cao tầng, khoảng thời gian này, Ninh Thiên Lộc bế quan, mà hắn đi Tây Mạc Vực, Hàn Lâm Viện bên trong sự vụ đều là ba người bọn họ xử lý. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, ra, he, thong, cách chương.